Nước vòng xuyên từ ngọt ngào trở nên vàng đục, mùi thơm đó cũng biến mất, tỏa ra mùi thanh trong. Cách Trương